Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên chứ, kể tiếp chính là phương thức phục vụ mà anh chỉ thị nhá. Tiểu mà nữ khôn khéo, anh lại khó đoán ra được cô tính làm cái gì. Cao Thúy Cầm quỳ gối ở trên đùi anh, trước mặt anh cởi bỏ áo ngủ. Anh thưởng thức thân hình trần trụi của cô, mái tóc xinh đẹp xõa xuống, gợi cảm lại quyến rũ. Cổ họng của anh khô khốc, hô hấp tăng dần, cô cúi người hôn trụ anh, chủ động giao ra chiếc lưỡi mỹ miều. Anh dùng lực hôn trụ cô giống như gần lại như xa mà khiêu khích anh. Tiểu Cầm, mau cởi trói. Tình dục của anh nhanh chóng bị khơi mào lên. Cô dừng lại nụ hôn chậm rãi cởi áo ngủ của anh, khiến cho anh cũng trần trụi như mình. Dáng người của anh tỷ lệ thập phần hoàn mỹ. Màu da phơi nắng đều là màu đồng, cơ thể rắn chắc, đường cong cơ nghị, ngay cả ngũ quan cũng thật là mê người. Đừng có nóng vội, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Vừa nói cô vừa hôn vào gáy của anh, 10 ngón tay vỗ về chơi đùa vai và lưng anh, lợi dụng cọ sát bộ ngực càng tròn vào ngực của anh. Da thịt ma sát, càng cô vỗ dục hoa ở trong người, cô cố ý dùng nụ hoa xinh đẹp trước ngực vẽ trên cơ thể của anh. Tiểu Cầm, đừng nghịch nữa. Nhưng em đang tuân thủ ước định mà. Thân thể của cô cứ thế áp sát, 10 ngón tay tiếp tục chơi đùa trên da thịt anh. Dục hỏa tiêu đốt trong cơ thể, mồ hôi không ngừng tuôn ra, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Lương Vĩ Tường có điểm hối hận, mà không, là anh quá sơ ý mới có thể để cho cô thừa cơ hội. Cô cắn vào điểm nhỏ trước ngực của anh, dùng đầu lưỡi mà đùa bỡn. Anh nổi lên phản ứng, thử thoát khỏi dây thừng. Cô biết, khẽ cười một tiếng. Đừng nóng vội, sẽ nhanh đến thôi. Nói rồi cô lại một lần nữa hôn xuống, nụ hôn trêu đùa trượt xuống dưới bụng. Rốt cuộc cô cũng tìm ra nơi phát sinh dục vọng của anh. Anh đã bị kích thích, dục vọng đã thường đứng ngạo nghễ chờ đợi, nhưng không ngờ cô chỉ hôn quanh đùi, dài dài những nụ hôn phớt trên ngạo vật ngạo nghễ kia. Anh có tiếng thở phì phò, hô hấp dồn dập gọi tên cô. Cô đưa mắt nhìn anh, ở trong mắt lộ ra tà ý. Rốt cuộc anh chấp nhận đầu hàng. Đủ rồi, thật sự là đủ rồi, đừng tra tấn anh nữa mà. Như là đạt được thắng lợi, cô vừa lòng tươi cười. Vật ngạo nghễ sắp nhậm vào khuôn miệng ướt át, tuy rằng cô rất ngây ngô, nhưng vẫn gây ra cho cảm giác thoải mái và khoái cảm không ngờ. Ở trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lương Vĩ Tường thiếu chút nữa đã lạc mất phương hướng. Vô số lần kích thích, làm cho anh cảm giác mình đặt chân tới mọi nơi trên thế giới. Tứ chi run rẩy, dục vọng dường như bị dốc ra ngoài toàn bộ. Được rồi, Tiểu Cầm à. Anh nhắc nhở cô, như vậy là đã đủ rồi. Thế nhưng cô vẫn không hề rời đi, tiếp tục hành động của mình. Anh giật mình nhìn cô, như là hiểu ra được điều gì đó. Điều đó khiến cho anh cảm động suýt chút nữa rơi lệ. Tiểu Cầm à, cởi trói cho anh có được hay không? Anh thâm tình nhìn cô nhẹ giọng cầu xin. Cô nhìn anh có điểm thất thần. Cô ngại tới mức cởi bỏ dây thừng ngượng ngùng cúi đầu. Cô không nghĩ tới mình lại lớn mật như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu cô có một chút kiếp đàm. Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, trong lòng cô lại hiện lên ý muốn, làm cho anh có thật được nhiều thỏa mãn. Cứ như vậy cô đã làm được đến cùng. Anh đạt được tự do. Đầu tiên khoe môi nhật nhật cười, thình lình bắt lấy hai cổ tay của cô, nhanh chóng mà đem chống trói lại. Này, anh làm gì vậy? Cô còn không kịp phản ứng đã bị anh áp đảo, hơn nữa còn bị lật sấp ngồi xuống. Cô đầu nhào người ở trên giường muốn lật người lại, lại bị anh từ phía sau ngăn chặn. Càng chịu thiệt hơn là ngay cả đầu gối cũng bị anh tách ra dựng lên. Mặt của cô bị ướp xuống, hai bờ mông mềm mại nâng lên. Tư thế quỳ sấp này khiến cho cô mặt đỏ tai hồng. Tiểu ma nữ này, đến phiên anh phải trừng phạt em. Anh cười tà ác nói, rõ ràng khác hẳn với biểu hiện vừa rồi, thậm chí còn ác liệt kẽ cắn lên vành tay mẫn cảm của cô. Trừng phạt ư? Anh nói là em sai cái gì chứ? Người ta là tuân thủ mà. Kháng nghị của cô bị động tác xâm nhập biến thành tiếng rên rỉ. Anh thật sự là không công bằng. Động tác ngón tay của anh không ngừng nhanh hơn, làm cả người cô nhộn nhạo không thôi. Tình dục lan tràn tốc độ chiếm cứ suy nghĩ của cô. Cơ huyệt dần dần mềm mại, ướt át, ngón tay của anh rời khỏi, thay thế vào đó là dục vật nóng bỏng. Không một phút chần chờ, anh tiến vào trong cơ thể của cô, nâng theo động tác của anh cô hưởng ứng. Đây mà được gọi là sự trừng phạt sao, một chút cũng là không giống. Cao Thúy Cầm lúc này mới hiểu được, anh chỉ là cố ý hù dọa cô. Đang lúc cô say mê sự săn sóc ôn nhu của anh ở bên trong mình, bỗng nhiên thân hình của cô căng cứng, co rút nhanh một cái. Chính là nơi này sao? anh như tìm được món đồ chí bảo hưng phấn mà bật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net